Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, tiếng ca, tiếng khóc, chương 697, tiếng ca, tiếng khóc. Tần Phong nghe Đông Ương trong lời nói, không có cái gì dị dạng, ngược lại mang theo một loại khác buông lỏng tâm tình. Rất nhanh Tần Phong liền ý thức được, đây là dạng gì tâm tình. Đông Ương là muốn trả Tần Phong trước đó cứu giúp ân tình. Nếu như dựa theo biểu hiện đến xem, Tần Phong thực lực chỉ có bê đoạn. Đi Trung ương địa khu là phi thường không sáng suốt, vô cùng có thể trở thành pháo hôi. Thế nhưng có Đông Ương người này ở, những người khác cũng không dám động thủ. Đây là A đoạn lực uy hiếp. Tần Phong chỉ là ở trong đầu hiện lên trong nháy mắt, liền mở miệng trả lời. Dạng này cũng tốt. Ta một hồi dùng hắc ám phù văn đi qua, rất nhanh là có thể đến. A, thật tốt, ta ở bên này chờ ngươi. Đông Ương nói ra, hai người cắt đứt truyền tin. Tần Phong mang theo Bạch Ly, đi trước khu vực trung tâm. Tần Phong thả chậm tốc độ, 20 phút sau đó, mới vừa tới cự hố trong. Lúc này nơi này đã tụ tập hơn 100 người, trừ một ít A đoạn ở ngoài. Còn có thực lực cường hãn B đoạn, một ít đều là A đoạn dựa vào. Tần Phong cùng Bạch Ly xuất hiện, rất nhanh liền thấy Đông Ương. Đi tới, Đông vực trưởng, Đông Ương lộ ra một cái hiền lành dáng tươi cười. Cũng nghi ngờ nhìn về phía Bạch Ly. Vị này chính là, nàng gọi Bạch Ly, là bạn gái của ta. Trước đó chạy tới, bởi vì trước đó chiến đấu, Bạch Ly không có xuất hiện. Đông Ương cũng không biết Bạch Ly tồn tại, lúc này mới có chút nghi hoặc, thế nhưng ở đây hai người khác, lại đều hơi sững sốt. Tần Phong, dĩ nhiên là ngươi, hai người này, chính là Nam Cung Thạch cùng Cát Lãng. Nam Cung Đại Nhân, Cát Tướng Quân, Tần Phong lên tiếng chào, đương nhiên cũng không tính nhiệt tình, chỉ là lễ phép cho phép. Nam Cung Thạch ngạc nhiên nói ra, Tần Phong, ngươi. Người dĩ nhiên bê đoạn. May mắn lần này địa ngục hải thu được một phần cơ duyên. Tấn Thăng, Tần Phong trả lời. Ha ha, đây chính là thiên đại cơ duyên. Tiểu tử này, thế nhưng đem trong địa ngục hải, nổi danh trên bảng một cái A đoạn thú hoàng giết chết. Cái gì? Là cái nào thú hoàng? Là thôn thiên, bây giờ còn làm thành tử vong. A, tử vong sau đó. Còn bị cải tạo thành biển sâu tàu ngầm đâu. Tần Phong thế nhưng có tiền đồ lớn. Tập đoàn cũng không sai. Đông Ương vốn là muốn nói tử vong khôi lỗi sự tình. Thế nhưng chuyện này vốn là hắn cũng muốn giấu giếm. Vội vã chuyển đổi một cái khái niệm. Nói cho hai người. Đồng thời biểu đạt chính mình thưởng thức. Cái khác liên minh người tuy rằng không biết Đông Ương đang nói cái gì. Nhưng là có thể nhìn ra được. Hắn vô cùng xem tốt Tần Phong. Có lẽ là hắn đắc ý thuộc hạ. Cái khác A đoạn, tự nhiên cũng sẽ không đến khó xử Tần Phong. Ngược lại thì Cát Lãng, lúc này trong lòng vô cùng không bình tĩnh. Làm sao có thể, tiểu tử này thực lực, tiến bộ nhanh như vậy. Theo Thiên Kiêu tranh phong thi đấu đến bây giờ, còn không có đi qua nửa năm đâu. Luôn cảm giác, để người không thể tin được. Hơn nữa, Tần Phong thế nhưng lỗi Cát Lãng, hiện tại dĩ nhiên lớn lên nhanh như vậy, khó tránh khỏi để Cát Lãng có một loại cảm giác nguy cơ. Trước đây cũng dám cùng lão tử đối nghịch, giúp thượng hàm cái kia nương môn làm việc, thực lực bây giờ mạnh, sau đó còn không ở trước mặt ta diễu võ dương oai. Cát Lãng trong mắt, hiện lên một tia ám mang, dường như đang suy tư. Có muốn hay không diệt trừ Tần Phong cái này tuyệt đỉnh thiên kiêu? Chỉ là rất nhanh thì có người cắt đứt Cát Lãng ý nghĩ. Bởi vì có người biết được Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa chịu tải. Dù sao, ở đây đều là kiến thức rộng rãi. Càng có người biết, rất nhiều thứ đều là gắn bó làm bạn. Nếu như không gian phù văn không chịu tải được dạng này hạt cát, những vật khác làm sao có thể chịu tải? Mà sát biên giới hóa những tinh thể kia, rất nhanh đưa tới mọi người lực chú ý. Thứ này dĩ nhiên có thể kéo trầm trọng như vậy hạt cát không bị áp bách. Quá kỳ lạ, hơn nữa loại này tinh thể phi thường mềm, dĩ nhiên có thể tùy ý nặn ra hình dạng đến. Có người thuận tay đã đem những cái này tinh thể tạo thành chén. Chịu tải Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa. Sau đó lại dùng tinh thể phong bế. Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa khí tức đã bị ẩn giấu đi. Bọn hắn lại lấy ra một cái không gian phù văn trang bị tiến hành trắc thí. Rất nhanh liền phát hiện. Bọn hắn trang hạt cát đã vượt qua rất nhiều. Cũng không có chuyện gì. Lúc này, bọn hắn liền xác định. Đã tìm ra chịu tải biện pháp. Hơn nữa, người ở đây thực lực cũng không yếu. Ý thức lực mạnh mẽ như vậy. Cái gì đều thấy rõ ràng. Rất nhanh liền biết phương pháp. Nguyên lai là dạng này. Đông Ương cũng nhìn thấy màn này. Nói thầm chính mình vừa nãy tại sao không có nghĩ đến. Thật sự là vạn vật tương sinh tương khắc. Lấy nhu thắng cương. Không phải là giả. Nam Cung Thạch nói ra. Tốt. Đừng nói nhảm, còn là nhanh chút thu thập đi. Cát Lãng đã không kịp chờ đợi bắt đầu hành động. Ừ, cũng đúng. Tần Phong, người cũng chứa một ít đi. Đông Ương nói ra, vậy cũng tính là, ta cảm tạ ngươi vì ta Đông Hải Thị làm ra cống hiến. Đông Ương còn nghịch ngợm trừng mắt nhìn. Tiểu lão đầu vô cùng khôi hài khả ái. Tần Phong rõ ràng. Đông Ương kỳ thực không phải là ở biểu đạt chính mình đối Tần Phong giết chết Thôn Thiên cảm tạ. Mà là cảm tạ Tần Phong dọa lui Âu Bơ. Tốt, cảm ơn vực trưởng. Tần Phong nói ra. Sau đó, Tần Phong để Bạch Ly thu thập tinh thể chế tạo cái chai. Chỉ là lần này cái chai lớn nhỏ. Cũng chỉ có một cái chai nước hoa lớn như vậy. Cái này thật lớn tiết kiệm tài liệu. Tần Phong cũng không có keo kiệt. Phân phát cho Nam Cung Thạch cùng Cát Lãng một ít. Điều này làm cho Cát Lãng sắc mặt chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Mà thôi, có lẽ Tần Phong lúc đó chỉ là vì thượng hàm xuất đầu. Kỳ thực đối với ta coi như tôn trọng. Ta cần gì cùng một cái tiểu bối kiến thức. Chỉ là Cát Lãng ngoài miệng không nói. Trong lòng lại có một loại. Không muốn đắc tội Tần Phong cảm giác. Bởi vì Cát Lãng biết rõ. Tần Phong là một cái quyết định thiên kiêu. Giống như trong nhân loại hoàng giả. Như thế, bê đoạn hắn, hẳn là có thể vượt cấp khiêu chiến. Cát Lãng không có lập trường đi cùng Tần Phong tranh đấu. Cũng sợ rằng, không có phần kia thực lực a. Như thế, chỉ có thể kiếm cớ Tần Phong đối với hắn không có địch ý. Do đó bỏ qua nhằm vào Tần Phong. Sau đó, mấy trăm người ở nơi này khu vực Trung ương, điên cuồng đào hạt cát. Mà nơi này tuy rằng linh khí nồng nặc nhất, thế nhưng không biết vì cái gì. Dị thú dường như không dám tới gần nơi này. Tất cả mọi người tường an vô sự. Tần Phong mơ hồ có một loại suy đoán. Loại này đồ tốt, khả năng đối gen cải biến quá lớn. Vô cùng có thể sẽ gây nên gen tan vỡ. Như thế, dị thú không đến, cũng là có su cắt tị hung bản năng. Bất quá, dạng này bình tĩnh. Chỉ là mấy giờ sau đó, đã bị đánh vỡ, không phải là bởi vì Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa bị chia cắt không có. Bởi vì cái này loại hạt cát phi thường nặng, thu thập lên cũng vô cùng khó khăn. Như thế, tự nhiên cần đại lượng thời gian, mới đi qua mấy giờ mà thôi. Mọi người liền sát biên giới đều không thu thập hoàn tất. Vừa lúc đó, Bạch Ly lại vểnh tai, lắng nghe một hồi, sau đó nói ra. Các ngươi có hay không? Nghe được cái gì thanh âm? Tần Phong hơi sững sốt. Nói ra, thanh âm gì? Ừ, có điểm như tiếng ca. Cũng có chút như tiếng khóc. Nói như vậy thời gian. Tần Phong còn không có phản ứng kịp. Cũng là Đông Ương. Vèo một cái đứng lên. Hiển nhiên sắc mặt ngưng trọng dị thường. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.